Chương 155, Mù Cụ Rồ Mưu Hoa. Loại lực lượng kinh khủng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người nhận thức, chứng kiến Mù Cụ Rồ đưa ánh mắt đưa tới, theo bản năng, hai người không khỏi lui về sau hai bước. Bất quá, Mù Cụ Rồ hiển nhiên cũng không còn đem lực chú ý đặt ở trên người của hai người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào một bên im lặng không lên tiếng ngủ trí hạ ịt trịa trên người, Mù Cụ Rồ khỏe miệng vung lên một nụ cười, mở miệng nói ra, ịt trịa, đã lâu không gặp, không biết mấy năm này người có tiến bộ hay không đâu, cũng xin lao sư điểm. Nói xong, ịt trịa hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, hơn 10 miếng sủ dư kèn từ trong tay bắn ra. Uchiha bộ tộc sủ dư kèn quăng ne mở thuật, vốn là có 102 toàn bộ nhận giới. Ở Uchiha ịt trịa trong tay càng là xuất thần nhập hóa, bắn nhanh mà đến sủ dư kèn, tung tích dường như linh dương móc sừng vậy không chỗ có thể tìm ra. Các ngươi đi mau, nơi đây ta tới ngăn. Uchiha ịt trịa thanh âm lạnh như băng truyền tới cả cụ rủ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm trong lỗ thai, như tiên âm mở dạng. Không có một giây đồng hồ do dự, hai người thân ảnh liền hướng về sau vội và đi. Đối với chạy thuộc mạng hai người 15, Mù Cụ Rồ không chút nào để ở trong lòng, lần này cũng coi như để cho hai người căng căng chi nhớ, nếu như còn dám tới trêu chọc chính mình, giết chính là. Mặc dù là hoa lệ đi nữa nhẫn cụ ném mạnh thuật, ở có thể thao túng dẫn sức đẩy Mù Cụ Rồ trước mặt, cũng đều là hoàn toàn không có hiệu quả. Suzuken vây quanh Mù Cụ Rồ thân thể vòng một quay vo nở dê. Toàn bộ cải biến phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn, càng xảo quyệt góc độ bắn về phía Uchiha Itachi. Itachi còn chưa kịp phản ứng, liền bị chính mình bắn ra Suzuken ghim đầy toàn thân cao thấp. Bất quá, quỷ dị là, bị Suzuken trúng mục tiêu Uchiha Itachi, trên người không có một giọt máu tươi chảy ra. Thình thịch Itachi thân thể hóa thành đầy trời ô nha đi tứ tán. Cùng lúc đó hòa độn. Hào lửa hoa một thanh âm từ Mù Cụ Rồ sau lưng trên bầu trời vang lên, ba viên giống như vẫn thạch một dạng hỏa cầu rơi xuống, đánh về phía trên mặt đất Mù Cụ Rồ ở Uchiha Itachi trong tay, liền hào hỏa cầu chi thuật loại nguyện cấp bậc nhận thuật, đều có thể so với cấp bậc nhận thuật như thế, càng chưa nói hào lửa hoa loại này nguyên bổn chính loại cấp bậc nhận thuật. Nếu là hỏa độn lời nói, như vậy dung độn. Nham tương diệt tên dường như lợi mâu một dạng nham tương trụ từ Mù Cụ Rồ trong miệng thoát ra. Khói đặc quần cuộn nham tương trực tiếp đem đánh tới hỏa cầu đánh tan, hơn nữa thế đi không có mảy may yếu bớt, trực tiếp đánh út về phía nhảy lên trên không trung Uchiha Itachi. Itachi căn bản không kịp kết ấn sử dụng thế thân thuật, hơn nữa thân ở không trung, không có bất kỳ chỗ đứng, cũng vô pháp né tránh, dung nham trụ trực tiếp đem Uchiha Itachi căn ướt, khói đặc chợt một dạng thăng đằng nhi. Bắt đầu Mù Cụ Rồ không có chút nào lo lắng, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp khói đặc. Xem rõ ràng trong khói dày đặc tình huống một cái xích hồng sắc đầu khớp xương cái, cầm trong tay bát xích kính đỡ được nham tương trụ công kích mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Sờ xã nủ nham tương tạo nên xương mù đặc dần dần tán đi, Uchiha Itachi liền cũng giải trừ sờ xã nủ cha nở dê tha y, hai mắt khỏe mắt chảy ra máu tươi đỏ thắm. Không có ngừng nghỉ, Itachi một tay tạo ra tả nhãn, trong mắt mạn dễ kỳ ủ tiêu ký xoay tròn càng thêm điên cuồng, sủ cỏ mì Mù Cụ Rồ không có chống lại sủ cỏ mì đối với tinh thần mình lực lôi kéo, theo sủ cỏ mì dẫn dắt, Mù Cụ Rồ liền tiến vào ịt trịa tinh thần lực sở cấu tạo nên trong không gian. Chứng kiến chỗ ở tràng cảnh, Mù Cụ Rồ ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Cô Nô Hạ Thôn, đệ sân huấn luyện số 7, cũng chính là Mù Cụ Rồ tiểu đội tiến hành lần đầu khảo hạch địa điểm. Mù Cụ Rồ lao sư, xin lỗi. Đem ngải ke ho và ho sủ có mì trong không gian. Uchiha Itachi thân ảnh cũng xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trước mặt, hướng Mù Cụ Rồ hơi không người, nói rằng. Không sao. Mù Cụ Rồ cười cười, tiếp tục mở miệng hỏi, là có chuyện gì muốn nói cùng sao Itachi? Uchiha Itachi gật đầu, trực tiếp nói ra, Mù Cụ Rồ lao sư, khả năng ngải đối với ạ cà sủ kỳ còn chưa không hiểu rõ lắm. Biểu hiện ra. Akatsuki là một cái tật cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức khủng bố, thế nhưng, thân ở Akatsuki sau đó, ta mới có phát giác hiểu tổ chức cũng không phải đơn giản như vậy. Dừng một chút, Itachi tiếp tục nói ra, Akatsuki thủ lĩnh Pen, vốn có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt gì nệ gẳng, kỳ thực ở Akatsuki phía sau, còn chịu đến một cái tự xưng Uchiha mà đã giả nhân thao túng. Hơn nữa, ta tử Uchiha gia tộc hạ thần xã trong lòng đất. Gia tộc Di Lưu trên tấm bia đá hiểu được manh mối, có thể suy đoán ra, toàn bộ ạ cắt sủ ký nhan nở thì là phải hoàn thành một cái khiếu nguyệt mắt kế hoạch triệu hoán thập vĩ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, sau đó thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu sao ủ trí hạ ịt chia lời còn chưa nói hết, liền bị mù cụ dầu ngắt lời nói. Uchiha Itachi vẫn dường như mặt tê liệt một dạng trên mặt, rốt cuộc lộ ra biểu tình, khuôn mặt kinh hãi, mù cụ rồ lao sư, ngài làm sao lại biết Itachi à, đã từng ta nói qua cho ngươi, ngươi đối với nhận giới nhận thức còn quá cạn, đối với lao sư lực lượng giải khai còn quá ít ta. Mù cụ rồ nhìn một chút Itachi, dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại, ta nhưng muốn đối ngươi như vậy nói. Akatsuki mục đích. Mũ cụ rổ nhưng là so với ủ trí hạ mạ đạ dạ đều muốn tin tưởng, nếu như mũ cụ rổ muốn ngăn cản, ạ cắt sủ kỳ có thể bảo tồn đến hiện tại từ vừa mới bắt đầu, ở mũ cụ rổ mưu hoa bên trong, thập vĩ nhất định phải phục sinh, vô luận là ăn trả cờ dạ quả thực, còn là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đều là mũ cụ rổ tăng trưởng thực lực tiệp kính. Nếu không, lấy mũ cụ rổ thực lực bây giờ, muốn tăng lên một điểm, độ khó đều như lên trời. Mù cù rồ lao sư, vậy vì sao, ngài không phải ngăn cản đâu ịt trịa không khỏi hỏi. Nghe 130 đến ịt trịa vấn đề, mù cù rồ có chút buồn bực, cũng không thể nói cho ịt trịa. Lao sư mục đích cũng là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ a suy nghĩ một chút, mù cù rồ con được nói ra, ở ngươi hiểu biết cái kia ủ trí hạ mạ đạ dạ phía sau, còn có một cổ lực lượng điều khiển đây hết thảy, lao sư cũng không có đem cầm chiến thắng. Mù cù rồ cam đoan chính mình mỗi một câu nói, cũng không có lừa dối Uchiha Itachi. Uchiha Obito bị Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bị HZ treo chọc lấy. HZ ý nghĩ của bản thể Sotsuki Kaguya, Mù Cụ Dồ cũng quả thực không có nắm chắc chiến thắng. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, Itachi trầm mặc không nói, đột nhiên lên tiếng nói, Mù Cụ Dồ lao sư, ngài mạnh bao nhiêu? Mù Cụ Dồ sửng sốt, không ngờ tới Itachi sẽ hỏi đến vấn đề này, cười cười. Nhàn nhạt mở miệng nói, cũng đã từng lục đạo tiên nhân không kém bao nhiêu đâu. Lục đạo tiên nhân ịt trịa trong lòng nổi lên cơn sóng thần, lập tức lại là một hồi sâu đậm vô lực, liền lục đạo tiên nhân loại này cấp bậc thực lực mù cụ rổ lao sư không có nắm chắc chiến thắng tồn tại, như vậy là bực nào lực lượng ịt trịa trong mắt đều là vẻ mê mang, thanh âm có chút khàn khàn, mở miệng hỏi, mù cụ rổ lao sư, cái kia hiện tại, phải làm gì mù cụ rổ đi lên trước, vô ịt trịa bả vai. Chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ chung kết tất cả chiến loạn.